Vô thượng cửu tiên, chương 102, công hội luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân giành được chức quán quân, nhận được phần thưởng là một cuốn võ kỹ cấp thiên và một thanh kiếm có phẩm chất cấp địa. Pháp bảo cấp địa, lâu rồi ta mới thấy được thứ này xuất hiện. Không ngờ hắn lại được coi trọng đến vậy. Ở địa tinh có rất nhiều pháp bảo phân chia thành hoàng, huyền, địa và thiên. Pháp bảo cấp huyền và hoàng rất nhiều, chỉ cần có tiền là có thể mua được, nhưng cấp địa thì rất hiếm, chỉ có những gia tộc thế lực lớn mới có được. Còn pháp bảo cấp thiên thì chưa ai nhìn thấy. Chỉ có người nghe đồn rằng Tạ gia đang nắm giữ một pháp bảo cấp thiên, nhưng chỉ là lời đồn vô căn cứ. Tạ Vân xong trận chiến liền quay về động phủ. La Vân thấy vậy liền đi theo sau. Tạ Vân, huynh có sao không? Muội yên tâm, nếu ta bị làm sao còn ở đây nói chuyện với muội. Tạ Vân đưa quyển võ kỹ cấp thiên cho La Vân. Võ kỹ này không phù hợp với cậu. Một người tu luyện kiếm pháp sẽ không học lẫn lộn võ kỹ. Võ kỹ này, huynh không dùng sao? Ta đã có võ kỹ của Tạ gia rồi. Muội mới đột phá cảnh giới, cần nó để củng cố thêm. La Vân liền cầm cuốn võ kỹ của Tạ Vân rồi nhẹ nhàng hôn cậu một cái. Tạ Vân đỏ mặt. La Vân chạy nhanh về động phủ của Tạ Vân bắt đầu tu luyện. Đã thành thân rồi, muội còn ngại ngùng sao? Tạ Vân liền ở ngoài động phủ tu luyện kiếm pháp. Kiếm pháp của cậu mới có đột phá, cần phải tu luyện nhiều để củng cố. Thiếu chủ, lão tổ cho gọi ngài tới đại điện. Có chuyện gì sao? Thưa thiếu chủ, Trần gia chủ tới đây có việc cần bàn và cần có mặt ngài ở đó. Tạ Vân liền sắp xếp người ở bên ngoài hộ pháp cho La Vân rồi tới đại điện. Lão tổ, người gọi ta tới có chuyện gì? Tạ Vân khi tới thì liền thấy Trần gia chủ đang rất lo lắng điều gì đó. Thấy cậu, ông ta liền lao tới. Tạ Vân, cậu có thể cứu con gái của ta không? Con gái ông, có chuyện gì xảy ra sao? Con gái ta trên đường quay về tông môn thì bị phục kích trúng độc, may mà người của tông môn phát hiện sớm cứu nó về. Nhưng chất độc đã ngấm vào sâu trong cơ thể nó. Chuyện này có gì liên quan tới ta? Ta đã tới cầu cứu các y sư và luyện đan sư giỏi nhất địa tinh, nhưng bọn họ đều không giải được. Hội trưởng công hội luyện đan nói với ta rằng chỉ có người thể chất tiên thiên mới có thể cứu được con gái ta. Vậy là ông tới tìm ta sao? Sao ông biết ta có thể chất này? Ta tới các thế gia và tông môn khắp nơi dò hỏi thử rồi cuối cùng tới Tạ gia. Tạ Thiên Đế liền nói. Ta nói cho hắn biết. Lão tổ Trần gia từng có ơn đối với ta nên ta nói cho hắn. Tạ Vân nhìn Tạ Thiên Đế. Ông ta đang rất nghiêm túc. Tự thân mình ra mặt, xem ra Tạ Thiên Đế muốn giúp Trần gia. Ta phải làm sao mới có thể cứu con gái ông? Chỉ cần ngươi sử dụng linh lực của mình hỗ trợ hội trưởng của công hội luyện ra đan dược là có thể. Lần đầu ta nghe nói tới cái này. Tạ Thiên Đế liền giải thích cho Tạ Vân. Linh lực của một người có thể chất tiên thiên là thuần dương tinh túy nhất. Chí dương có thể giải độc, kết hợp với các loại linh dược thì bách độc đều có thể giải. Được rồi, ta sẽ đi cùng ông. Tạ Vân nói xong liền tới thăm tiền án. Sau khi biết chuyện thì ông ta toàn lực ủng hộ Tạ Vân làm việc này và nói sẽ đưa La Vân tới công hội luyện đan sau khi cô ấy tu luyện xong. Đi thôi. Được. Trên đường Tạ Vân nghe được rất nhiều thông tin về công hội luyện đan. Là một tổ chức có luyện đan sư cấp cao nhất đại lục lập ra và có truyền thừa hàng nghìn năm. Nhân tài lớp lớp, không chỉ có thể luyện ra đan dược mà tu vi của mỗi đệ tử đều rất cao. Công hội luyện đan là thế lực đỉnh cấp nhất của địa tinh, chỉ cần họ mở lời một thế lực lớn có thể bị tiêu diệt trong phút chốc. Không ngờ Trần gia chủ có thể mở lời nhờ hội trưởng công hội luyện đan. Người đó từng được Trần gia ta giúp, nếu không Trần gia ta sao có thể mở lời nhờ cậy như vậy được. Tạ Vân cũng am hiểu rất nhiều về luyện đan, nhưng từ sau khi tới địa tinh cậu đã chưa từng luyện ra viên đan dược cấp cao nào. Cậu chỉ có thể luyện ra tam cấp đan dược. Căn bản không có cơ hội sử dụng. Sau khi tới công hội luyện đan, Tạ Vân liền được Trần gia chủ dẫn tới một lối đi riêng. Ông ta chỉ cần đưa ra lệnh bài của mình là tự khắc ký người dẫn tới phòng luyện đan của hội trưởng. Lão Trần, Ông đã tìm được người có thể chất tiên thiên rồi ư? Tạ Vân vừa nhìn vào thì thấy một người rất trẻ, dường như chỉ hơn cậu có vài tuổi. Để ta giới thiệu với ông, đây là Tạ Vân của Tạ gia. Tại hạ Tạ Vân bái kiến Tần Lập hội trưởng. Cách chương.